Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, loạn nhập mạt thế, Cao Gầy cái nói cũng không có nói xong, không đợi Cố Ly Cẩn lôi điện ở trong tay ấp ủ. Cao Gầy cái há mồm chiều Cố Ly Cẩn thổi khẩu khí. Một cổ tử sương mù dày đặc từ trong miệng hắn phun ra, khóa lại Cố Ly Cẩn trên đầu. Minh ca ly xa như vậy, đều có thể ngửi được kia sương mù dày đặc nồng đậm mùi hôi. Này so khí mê tan trì còn khủng bố a, quả thực chính là trồn nó cha. Như vậy dị năng, thật sự là sao sao tạc thiên a. Ai sẽ phòng bị trong miệng hắn sẽ giống phun nước giống nhau phun ra một cổ tử sương mù tới. Bị này một cổ sương mù dày đặc bao vây, Cố Ly Cẩn mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Những người này đã từ trong xe đem Đoan Mộc Tử Kính kéo ra tới. Cũng may Đoan Mộc Tử Kính còn tính thức thời, tuy rằng nhìn như dọa run bần bật, nhưng là cũng không có sụi lơ trên mặt đất làm người kéo đi. Hiện giờ Cố Ly Cẩn hôn mê bất tỉnh, nàng sợ Minh Ca sẽ tìm nàng tính nợ bí mật. Ly đến Minh Ca rất xa, ước gì những người này càng nhiều chút cũng lợi hại hơn điểm. Làm cho Minh Ca có kiêng kỵ không dám đối nàng ra tay, vì thế bốn người. Chỉ có Cố Ly Cẩn một cái bị đương lợn chết giống nhau bị những người đó kéo dài, người dị năng thật. Đặc thù, Minh Ca cùng Cao Gầy cái đến gần. Đó là lão đại nhất thưởng thức ta điểm này. Cao Gầy cái rất là tự hào. Đây là từ đâu ra lòng tự tin a? Cái kia, các ngươi chung có hay không cái ly thật xa chiều người kêu gọi. Minh ca lời này chưa nói một nửa đã bị Cao Gầy cái đánh gãy. Ngươi là nói lúc trước kêu ngươi đại loa đi. Hắn kêu gọi dị năng rất dâu ria, cũng chỉ có thể đương cái di động điện thoại đại sứ gọi. Bất quá hắn tinh thần lực rất cường, có thể thôi miên người Nga. Phối hợp hắn kêu gọi, người bình thường đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Làm cởi quần sẽ không đi cởi quần áo. Bọn họ bên trong rất nhiều người đều tao đại loa trêu đùa quá. Đại gia oán niệm thực trọng, lại không dám đi chọc kia tôn Phật. Cao Gầy cái nói xong lời cuối cùng nghiến răng soàn soạt. Minh ca suy đoán loại này cởi quần trò chơi Cao Gầy cái tựa hồ cũng bị bách trải qua quá. Hắn vừa mới ở ta bên tai nói, muốn ta chiều tối cao kia chàng đại lâu đi, sau lại hẳn là cũng là hắn, chiều chúng ta mấy cái thôi miên, các người cũng chưa trúng chiêu. Cao Gầy cái rõ ràng đại chịu đả kích, Minh ca vẻ mặt thật thành nói. Cảm giác hắn lải nhải cùng cái bệnh tâm thần giống nhau. Chúng ta đồng bạn vốn dĩ ngủ rồi lại bị hắn thuật thôi miên đánh thức. Sau đó hắn liền thét chói tai quỷ a a a, chính mình đem chính mình dọa chạy. A ha ha ha ha. Cao Gầy cái khom lưng, vẻ mặt khoe khoang cười lớn, ngay cả hắn bên người mấy cái dị năng giả cũng làm mặt quỷ cười cực kỳ vui vẻ, nguyên lai cũng có đại loa trị không được người a. Bệnh tâm thần ha ha ha ha. Này từ rất thích hợp đại loa. Đại loa cũng có ăn mệt thời điểm hắc hắc hắc. Ngẫm lại kia hình ảnh thật mỹ diệu nha. Cái kia, hắn hiện tại ở nơi nào nha? Không cùng các ngươi cùng nhau sao? Minh ca đánh gãy những người này nói. Hỏi ra chính mình nhất muốn hỏi sự. Hắn phòng trừng ở cái kia góc tường ngồi xổm chữa thương đâu đi. Lần trước ở lão đại nơi nào té ngã sau. Hắn liền ở WC ngồi xổm 3 ngày, tinh thần uể oải 1 tháng, lần này không biết sẽ ngồi xổm bao lâu nha. Thật hy vọng hắn vẫn luôn ngồi xổm xuống đi, tốt nhất đừng trở ra nhảy nhót. Minh ca, đại loa thừa nhận năng lực hảo kém, nàng tựa hồ đều không cần tự mình động thủ. Bất quá, những người này nói có thể tin sao? Rốt cuộc tới tối cao kia một building trước. Vài người lãnh Minh ca bọn họ tiến vào phía trước, đem kéo trên mặt đất Cố Ly Cẩn kéo, giúp hắn đem trên người thổ a hôi a chụp đánh sạch sẽ. sau đó đem Cố Ly Cẩn khiêng trên vai. Lúc này mới mang theo Minh Ca mấy người tiến vào đại lâu, chống đạn pha lê đại môn hẳn là có giả quét. Trang bị, báo nguy tiếng chuông ở Minh Ca cùng đội trưởng bọn họ tiến vào thời điểm tích tích tích rung động. Là cái kia cao gầy cái ở pha lê thượng mật mã khóa ấn mấy cái chữ số. Báo nguy tiếng chuông mới tiêu trừ. Tiến vào đại lâu, thông qua mật mã khóa tiến vào thang máy. Thang máy không phải hướng mái nhà đi lên, mà là chiều ngầm mà đi, không biết vì cái gì. Minh Ca có loại không tốt lắm dự cảm, nàng dung hợp qua ký chủ ký ức. Ký chủ ở cái này mặt thế vào Nam ra Bắc, không biết đi nhiều ít cái an toàn khu, bao gồm ở cái này mặt thế nổi tiếng nhất, cũng lớn nhất hùng ưng khu vực an toàn nội, tựa hồ đều không có như vậy một tầng lại một tầng. Đi đến nơi nào đều yêu cầu mật mã, yêu cầu giả quét an toàn trang bị. Cái này giao dịch hội sở mặt ngoài thoạt nhìn thật sự giống nhau thực. Minh Ca không nghĩ tới này đống tối cao vật kiến trúc thế nhưng còn sẽ có khác động thiên, lại liên. Hệ đến này mấy cái chảo bọn họ dị năng giả thực lực đều bất phàm. Những người này cùng Minh Ca mấy người nói chuyện đều là một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng. Lại đang nói đến về bọn họ lão đại thời điểm, đều là một loại nhìn lên kính sợ bộ dáng. Minh Ca tinh thần lực cường đại, nàng tất nhiên là có thể cảm giác được những người này thần sắc ngôn ngữ cũng không phải giả bộ, ký. Chủ trong trí nhớ, có thể ở mặt thế trong thế giới này hỗn sao sao tạc thiên truyền kỳ nhân vật. Dường như cũng chỉ có một cái làm Đoan Mộc Tử kính đeo đỉnh nón xanh tây. Chẳng lẽ cái này thoạt nhìn bình bình thường thường giao dịch hội sở kỳ thật là tây một cái căn cứ địa. Càng muốn càng cảm thấy chính mình cái này suy đoán thực chính xác. Nhìn thang máy một tầng tầng đi xuống, Minh Ca giống như tùy ý lại hỏi cao gầy cái, các người lão đại giống như rất lợi hại a, có thể mạo muội hỏi một câu hắn gọi là gì sao? Về sau ta rời đi nơi này cũng hào hướng người khác khoe ra một phen các ngươi lão đại tên tuổi. Chúng ta lão đại tên tuổi ngươi cũng chưa nghe qua. Cao gầy cái vẻ mặt khinh bỉ ngó mắt Minh Ca, còn có những người khác cũng đều động tác nhất trí hướng Minh Ca đầu lấy khinh bỉ xem thường, ánh mắt kia liền dường như đang nói, ngươi là nông thôn đến đi ngươi, liền điểm này thường thức cũng đều không hiểu. Minh Ca thiệt tình không hiểu. Nàng thực khiêm tốn thỉnh giáo, nơi này người, ai không biết chúng ta lão đại tên tuổi, ngươi thế nhưng có thể không biết, nhớ cho kỹ, chúng ta lão đại đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Khoai tây, a, nói như thế nào nói liền nói đến ăn khoai tây mặt trên, hiện giờ cái này mặt thế. Đại gia trôi dạt khắp nơi, nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái đi loại cái gì khoai tây cà chua. Bất quá cũng may dân cư kịch giảm, chỉ cần có năng lực đi cái thành thị, lập tức là có thể càn quét một đống lớn thức ăn. Thấy Minh Ca chất phác nột, nghe được lão đại danh hào đều không có nửa điểm tỏ vẻ. Cao gầy cái vẻ mặt ta thực khó chịu, như thế nào, ngươi không cảm thấy chúng ta lão đại tên sao sao tạc thiên sao? A. Minh Ca mê hoặc nhìn phía mặt vô biểu tình đội trưởng, lại chuyển hướng cao gầy cái, ngươi còn chưa nói các ngươi lão đại tên húy đâu, bất quá nghĩ đến khẳng định là sao sao tạc thiên, khoai tây, chúng ta lão đại tên gọi khoai tây, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, nữ nhân chính là bổn, chúng ta lão đại như vậy túm tên. Ngươi thế nhưng cũng có thể xem nhẹ rớt. Minh Ca, nàng hảo tưởng vi phạm tâm ý như cao gầy cái giống nhau thành tâm thành ý khen hai câu. Đặc biệt là nhìn đến này một chúng chúng tiểu tử đều là vẻ mặt chờ mong chừng mắt nàng. Chờ nàng nói ra các loại hoa lệ lệ ca ngợi từ. Đáng tiếc, thần thiếp làm không được nha. Hết chương.